Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, lão tử chính là muốn bật hack. Phần quyết: Thôn Thiên Ma Công, Cửu Bí, Dây Thăng Kim Đan Kỳ, Thái Cổ Thiên Long Huyết Mạch, Chứng Cửu U Thiên Phượng, Hoang Cổ Thánh Thể, Đại Nguyện Vọng Thuật, Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, Hoàng Thiên Thủy Long Giáp. Bên trong một cái ngăn chứa, càng là thình lình viết trăm vạn ức linh thạch. Lộc cộc, Tần Dịch nuốt nước miếng một cái, trợn cả mắt lên, cái này mẹ nó tất cả đều là đồ tốt a. Chỉ cần tùy tiện đạt được một loại trong đó, hắn còn cần đánh cái gì đệ tử ngoại môn bài danh chiến? Cái gì đệ tử ngoại môn? Cái gì đệ tử nội môn? Cái gì đệ tử chân truyền? Liền xem như toàn bộ Thanh Dương phái, Tần Dịch đều không cần để ở trong mắt, vài phút đánh nổ, nhất là cái kia trăm vạn ức linh thạch, đều mẹ nó có thể đem toàn bộ Thanh Dương phái cho chìm. Ký chủ, ngài có một lần rút thưởng cơ hội, phải chăng hiện tại sử dụng? Phiêu miểu thanh âm hệ thống nhắc nhở, lại một lần nữa vang lên. Tần Dịch khẽ cắn môi, rút, quất hắn nha. Cho ta đến cái trứng rồng trứng phượng, cái gì thôn thiên ma công, cái gì bàn hoàng sinh linh kiếm đều được. Những năm này tại Thanh Dương phái, hắn sống được cùng chó một dạng, nhận hết khi dễ, rốt cục chờ đến một ngày này. Chỉ cần tùy tiện quất chúng một dạng phần thưởng, từ nay về sau, là hắn có thể nghịch thiên quật khởi, hoành tảo vô địch, đem một bút bút nợ cũ toàn bộ đòi hỏi trở về. Ông, răng rác, răng rác, răng rác, to lớn luân bàn chuyển động đứng lên, như là bánh răng vận mệnh bắt đầu vận chuyển. Trường kiếm giống như kim đồng hồ tại từng cái phần thưởng bên trên xẹt qua. Bất kỳ cái gì một dạng đều đầy đủ cải biến vận mệnh, sáng tạo ra một đời cường giả tuyệt thế. Âm âm, một trận chướng mắt ánh sáng nở rộ. Luân bàn ngừng lại chuyển động, kim đồng hồ đứng tại một chỗ vị trí bên trên. Chúc mừng ký chủ, ngài thu được tỷ lệ trúng thưởng là 99.99% thưởng an ủi. Phần thưởng là 1.000.000 linh thạch. Phiêu miểu giọng nữ truyền đến, Tần Dịch nhịn không được hưng phấn kêu to. Trúng thưởng, ta trúng thưởng, nghịch thiên cải mệnh, lão tử muốn vô địch. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. An, thường an ủi, chờ hắn nghe rõ hệ thống thanh âm, cả người đều mộng bức. Thường an ủi, tỷ lệ trúng thưởng là 99%. Cái này mẹ nó không phải minh bạch lấy hố người sao? Chúc mừng ký chủ, ngài thu được tỷ lệ trúng thưởng là 99.99% thường an ủi. Phần thưởng là 1.000.000 linh thạch. Ngài có thể ở trong siêu cấp năng lực thương thành tiến hành tiêu phí. Phải chăng hiện tại bắt đầu tiêu phí? Hệ thống nhắc nhở lần nữa nói. Trồng chất như núi linh thạch, tản mát ra hào quang sáng tỏ, linh khí trận trận như lang yên phóng lên tận trời. Lúc này tất cả đều bày tại Tần Dịch trước mặt. Thường an ủi, 1.000.000 linh thạch. Lúc này Tần Dịch xem như triệt để mộng bước. Hắn còn tưởng rằng, cái gọi là thưởng an ủi chính là một cái tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Không nghĩ tới lại là dòng giã 1.000.000 linh thạch. Phải biết tại Thanh Dương phái, một cái đệ tử ngoại môn một năm chỉ có thể cầm tới 1 viên linh thạch. Mà phổ thông đệ tử nội môn cũng chỉ bất quá là 1 tháng 1 viên linh thạch. 1 năm 12 mai, nhưng là bây giờ... Tần Dịch trước mặt khoảng chừng 1.000.000 linh thạch, chỉ sợ đầy đủ toàn bộ Thanh Dương phái 10 năm, thậm chí 20 năm chi tiêu. Nói cách khác, hiện tại Tần Dịch, so toàn bộ Thanh Dương phái còn muốn có tiền. Siêu cấp năng lực thương thành, đó là cái gì? Tần Dịch nhíu mày, siêu cấp năng lực thương thành, là chuyên môn là ký chủ loại này không cách nào tu luyện phế vật. Đo thân mà làm thương thành. Ký chủ có thể tại trong thương thành dùng linh thạch mua sắm các loại siêu cấp năng lực. Chấm ngoặc kép, quá dài không nghe, cho ta rút ngắn thành 4 chữ. Tần Dịch không nhịn được nói. dùng tiền mua hack, hệ thống đơn giản ngay thẳng nói, trầm mặc, như chết trầm mặc, Tần Dịch trên khuôn mặt, lộ ra kiên nghị mà chính trực biểu lộ, đời trước của hắn ở địa cầu chơi game, thống hận nhất chính là Wabi, gặp một cái báo cáo một cái, hận không thể Wabi chết hết sạch, thật là dùng tiền mua hack sao? Tần Dịch cau mày, ký chủ muốn mua hack sao? Rất mạnh, cái gì hack đều có. Hệ thống hỏi, thật rất mạnh sao? Sẽ có hay không có tác dụng phụ? Tần Dịch lo lắng hỏi, thật rất mạnh, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hệ thống nói ra, thế nhưng là, ta không phải loại người như vậy a. Vạn nhất bị người phát hiện, bọn hắn mắng ta cái gì Wabi, cái gì tuyệt địa nhà khoa học, đến lúc đó làm sao bây giờ? Tần Dịch vẫn có chút do dự, bổn hệ thống áp dụng tiên giới khoa học kỹ thuật, bao trùm ở trên phàm giới, không tồn tại bị người phát hiện khả năng. Hệ thống nói ra, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian mua a. Lão tử chính là muốn bật hack. Tần Dịch hưng phấn kêu to lên, có thể bật hack tu luyện, vậy còn hạnh khổ cái mấy cái, người nào thích bế quan ai bế quan đi. Siêu cấp năng lực thương thành mở ra, theo hệ thống thanh âm vang lên, tại Tần Dịch trước mắt, mỗi loại nghịch thiên năng lực, dần dần hiển lộ ra, một chiêu miểu sát bất luận cái gì công kích đều có thể miểu sát đối phương. Mỗi thêm một cấp, vượt qua một cái tiểu cảnh giới, cao nhất có thể thăng cấp 18, 10,000 linh thạch cất bước, mỗi cấp gia tăng gấp 10 lần giá cả, vô địch phòng ngự bất luận cái gì công kích đều không thể tạo thành tổn thương. Mỗi thêm một cấp, không nhìn một cái tiểu cảnh giới công kích, cao nhất có thể thăng cấp 18, 10,000 linh thạch cất bước. Mỗi cấp gia tăng gấp 10 lần giá cả, hoàn mỹ kháng tính bất luận cái gì khống chế cũng vô hiệu hóa. Mỗi thêm một cấp, không nhìn một cái tiểu cảnh giới khống chế, cao nhất có thể thăng cấp 18, 10,000 linh thạch cất bước. Mỗi cấp gia tăng gấp 10 lần giá cả, hắc ám thôn phệ đối thủ, luyện hóa hết thảy, trực tiếp tăng cao tu vi. Mỗi thêm một cấp, tăng lên 10% chuyển hóa suất, cao nhất có thể thăng cấp 10,000 linh thạch cất bước, mỗi cấp gia tăng gấp 10 lần giá cả, thuấn gian di động đến bất kỳ vị trí. Mỗi thêm một cấp, gia tăng gấp 10 lần phạm vi, cao nhất có thể thăng cấp 10,000 linh thạch cất bước, mỗi cấp gia tăng gấp 10 lần giá cả. Mới 10,000 linh thạch, thật tiện nghi, mua, mua, mua, ta toàn mua. Tần Dịch trong nháy mắt cuồng hỉ, nhịn không được cười ha hà. Ký chủ, ngài khẳng định muốn mua sắm tất cả siêu cấp năng lực. Hệ thống nhắc nhở, một chiêu miểu sát, vô địch phòng ngự, hoàn mỹ kháng tính, hắc ám thôn phệ, thuấn gian di động, cái này 5 loại ta toàn mua. Tần Dịch nói ra, theo thanh âm của hắn rơi xuống, chồng chất như núi linh thạch, trong nháy mắt liền thiếu đi 50,000. Mà trong cơ thể hắn, 5 đạo lực lượng cường đại, đột nhiên tràn vào, thân thể của hắn, linh hồn của hắn, hắn bản nguyên, phảng phất phát sinh một loại nào đó huyền ảo biến hóa. Ký chủ, Tần Dịch siêu cấp năng lực. Một chiêu miểu sát cấp 1, vô địch phòng ngự cấp 1, hoàn mỹ kháng tính cấp 1, hắc ám thôn phệ cấp 1, thuấn gian di động cấp 1. Có được cái này 5 loại siêu cấp năng lực, Tần Dịch có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới, trực tiếp dây người, mà lại tuyệt đối vô địch, trừ phi là tôi thể kỳ tam trọng trở lên đối thủ. Không phải vậy căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Đồng thời, Tần Dịch chỉ cần giết 10 cái tôi thể kỳ nhất trọng, liền có thể tấn thăng đến nhị trọng cảnh giới, càng là có thể tại trong phạm vi 100 mét, thuấn gian di động đến bất kỳ vị trí, trên dưới trái phải trước sau, tùy ý lựa chọn, oanh, Tần Dịch ý thức thoát ly hệ thống Thương Thành. Khi hắn mở hai mắt ra lúc, ý thức đã về tới hiện thực. Trên lôi đài, Triệu Thiết Trụ chính hướng về phía chính mình đánh tới. Quả đấm to lớn, mang theo một trận kinh phong, hung hăng oanh kích mà tới. Tới tốt lắm, Tần Dịch khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Đưa tay chính là một quyền mãnh kích, trực tiếp cứng đối cứng đánh tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.